Ác ma ngôn tình 18 cộng, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trải qua chuyện như vậy, Bách Lý Tuấn có phải cho là thiên giả yêu hắn, đối với cô đả kích hình tượng tiểu tình địch trong lòng hắn cũng coi như có ích. Trung Uyển Nhi tin tưởng Tuấn sẽ trở lại bên người cô. Lúc này cô sẽ không dễ dàng đả thương tim của hắn. Bọn họ nhất định có thể thiên trường địa cửu. Chị hai, nhìn quyết tâm trong mắt Trung Uyển Nhi, Trung Uyển Kình biết mình nói cái gì nữa cũng vô ích. Nếu như sớm biết như thế, vậy lúc trước đừng làm. Nhưng hắn không tin cách 10 năm, Bách Lý Tuấn còn có thể như năm đó yêu chị hai của hắn. Người, luôn thay đổi, nhìn hai người bọn họ một đêm, hắn xác định bọn họ cũng không có phát hiện hắn đang chụp bọn họ làm sự việc kia hoàn toàn quên mình. Bọn họ rất tập trung, đây là không phải biểu thị bọn họ rất coi trọng đối phương. Nếu tình cảm trái với luân thường đích thực vậy chị hai còn tràn đầy lòng tin sao? Ánh mắt Chuông Uyển Kình phức tạp nhìn chị mình, không nói thêm gì nữa. Để cho thời gian làm sáng tỏ cái gì gọi là chân tướng sao? Em đưa chi phiếu 500 vạn cho tiểu dạ làm gì? Trung Uyển Nhi một bước vào phòng làm việc, sắc mặt Bách Lý Tuấn lập tức nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lãnh mạc hỏi. Em, ánh mắt vô tội nhìn về gương mặt tuấn tú, lấy lại đi, đè nén tràn đầy tức giận, Bách Lý Tuấn ghét phụ nữ tự chủ trương, cho dù ngay cả gương mặt trước mắt này cũng không ngoại lệ. Một đôi mắt to sáng ngời nhìn người đàn ông quen thuộc, cô khó khăn quay đầu, đứng dậy muốn bước ra cửa. Nhưng mà nước mắt to như hạt đậu cũng không chịu thua kém từ trong hốc mắt chảy ra. Dù nói thế nào cũng muốn tốt cho hắn, hắn tại sao có thể như vậy? Uyển Nhi, em làm gì? Bách Lý Tuấn một phen từ phía sau ôm lấy Trung Uyển Nhi, không để cho cô rời đi. Không cần nhìn cũng biết cô ấy đỏ mắt, Bách Lý Tuấn biết tính tình người đẹp dịu dàng. Bọn họ từng nổi danh là kim đồng ngọc nữ trong giới xã giao, làm sao có thể có không biết tính tình lẫn nhau. Coi như em xen vào việc của người khác, Trung Uyển Nhi thuận thế tựa vào lồng ngực dày của Bách Lý Tuấn, khóc thút thít. Không nghĩ tới hắn lại vì một cô bé trách cứ cô. Trong lòng Trung Uyển Nhi có nhiều ủy khuất nước mắt rơi nhiều hơn. Uyển Nhi, em đừng khóc, thấy người yêu cũ rơi lệ, Bách Lý Tuấn sợ đến tay chân loạn, hắn là trách cô không sai, nhưng nhìn cô khổ sở tim của hắn hãy cũng lơ lửng, hắn biết hắn khó có thể kháng cự chính là. Dung nhan này, cách trương,